vuốt rồng chạm vào thân thể bất kỳ võ giả nào, người đó trực tiếp bị đánh nát. Cường giả thiên đế ra tay, đám võ giả cấp thấp này căn bản giống như run rế không thể đỡ được. Vuốt rồng cực lớn gào thét lao qua, ít nhất mang đi tính mạng của một nửa số võ giả ở đó. Cùng lúc đó, thiên đế sơn giã nổi giận bắt đầu hét lớn, truyền mệnh lệnh của ta cho tất cả con dân và cường giả Bắc Minh, phát hiện ra hành tung người này thường 100 vạn huyền thạch. Nếu hỗ trợ giết chết hắn, sơn giả ta nợ một món nợ ân tình, dâng 1000 vạn huyền thạch. Một hạt đá ném xuống làm kinh động dâng lên 1000 tầng sóng. Vô số mật trận truyền tin sáng lên. Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Hơn 30 vạn vực diện Bắc Minh, mấy 1000 tỷ con dân và cường giả đều xôn xao. Cuối cùng tất cả trở nên bạo động. Đặc biệt là một đám công tử tiểu thư trong Yên Hòa Thành tại vực diện Yên Hòa. Tất cả khiếp sợ và tức giận không gì sánh nổi. Bởi vì bọn họ đã truyền tin cho công tử Sơn Tiêu, bảo hắn ra tay giáo huấn Tiêu Lãng một chút. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng kể cả 10 cường giả nhân hoàng cũng bị giết. Hỏa Độc Vân càng nổi giận hơn. Nếu như thiên đế Sơn giá truy cứu việc này xuống, hắn cũng trốn không thoát. Ngay lập tức hắn vận dụng lực hiệu triệu cường đại của hắn tại Bắc Minh, phát động vô số công tử tiểu thư, vận dụng lực lượng của bọn họ truy tìm khắp nơi. Kỳ thực không cần thiên đế Sơn giá treo giải thưởng, chỉ dựa vào chuyện Tiêu Lãng là võ giả Thiên Châu lại một đường đấu đá lung tung tại Bắc Minh, giờ phút này còn động thủ giết người, chuyện vừa truyền ra, lập tức khiến cho con dân Bắc Minh cùng chung mối thù. Bắc Minh quanh năm nội đấu, các vực diện lớn cũng thường xuyên khai chiến, nhưng con dân Bắc Minh có một đặc điểm vô cùng tốt, một khi kẻ địch bên ngoài xâm lấn sẽ vô cùng đoàn kết, cũng như năm đó Ma Gia xâm lấn, gần như tất cả vực diện đều tham chiến, cho dù lúc đó chết ít nhất 1000 vạn người, con dân Bắc Minh vẫn không lui lại một bước. Cường giả thiên đế của rất nhiều vực diện cũng nhận được tin tức. Bọn họ đều không chút do dự, hạ lệnh truy tìm toàn vực diện. Một khi phát hiện ra tung tích của Tiêu Lãng lập tức báo cáo lên. Đương nhiên là có 2 vực diện ngoại lệ. Trong 2 vực diện này vô cùng yên tĩnh. Cao tầng cũng không truyền tin tức gì xuống. Dường như bọn họ không thuộc về Bắc Minh. Đó là vực diện lớn nhất Bắc Minh, vực diện Mặc Giả. Cùng với vực diện lớn thứ 3 Bắc Minh, vực diện Hòa Đường, còn có một nơi cũng vô cùng trầm mặc, thần bảo vệ Bắc Minh, Mê Thần Cung. Chuyện đã truyền khắp Bắc Minh, Mê Thần Cung không thể nào không biết. Tên của Tiêu Lãng cũng truyền khắp Bắc Minh, Mê Thần Cung vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Điều này rất không bình thường. Nếu như cho con dân Bắc Minh biết, đặc sứ Mê Thần Cung từng ở Thiên Châu công khai tuyên bố muốn bảo vệ Tiêu Lãng 10 năm, khẳng định tất cả mọi người sẽ không dám động. Mà chuyện kỳ quái ở chỗ này, Thiên Đế Bắc Minh căn bản không nhận được bất kỳ ý chỉ nào của Mê Thần Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, Đồ Bắc Minh. Ma Cao vô cùng hưng phấn. Tất cả đều phát triển theo suy nghĩ trong lòng hắn. Tiêu Lãng quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Tính cách của Tiêu Lãng quả nhiên không nhịn được, làm lớn chuyện. Quan trọng nhất là, Mê Thần Cung im lặng. Hắn không biết Mê Thần Cung không nhận được tin tức, hay bởi vì hai bên đều là người bọn họ muốn bảo vệ, cho nên lựa chọn giúp đỡ hai bên. Ngược lại Mê Thần Cung yên lặng, khiến khả năng Tiêu Lãng bị giết chết vô cùng lớn. Hắn biết rõ Tiêu Lãng có năng lực bay vượt qua hư không, nhưng Bắc Minh lớn như vậy, Tiêu Lãng không quen người không quen đất, có thể chạy trốn tới nơi nào. Bắc Minh có hơn 20 thiên đế, hơn nữa trong đó mấy thiên đế đều cảm ngộ thiên đạo gió lốc. Lực công kích của thiên đạo gió lốc này cũng không cường đại, nhưng có một năng lực thần kỳ, có thể giam cầm kẻ địch. Thiên đạo gió lốc của thiên đế vô cùng khủng khiếp, có thể kèm theo công kích linh hồn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần Tiêu Lãng bị thiên đế cảm ngộ thiên đạo gió lốc chú ý, cho dù hắn có vô tình kiếm và bay vượt qua hư không, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả chuyện đã được thu xếp vào đúng chỗ, kết cục cuối cùng chỉ có thể xem ý trời. Ma Cao không tiếp tục để ý nữa, thậm chí hắn không cố ý hỏi thăm tiến triển sự việc thế nào. Cả ngày hắn ôm 2 mỹ nhân chơi đến quên cả trời đất. Tiêu Lãng rất đau khổ, hắn có bay vượt qua hư không không tồi, nhưng hắn lại không quen thuộc với địa đồ Bắc Minh. Hơn nữa thần thông bay vượt qua hư không lại không được chính sở ca sở. hắn không có cách nào xác định được là đã tới gần núi Khuynh Thành hay chưa. Mỗi lần hắn nhất định phải tìm kiếm thành trì gần đó xác định đã đến vực diện nào, mới có thể quyết định bước kế tiếp sẽ bay vượt qua hư không theo hướng nào. Kết quả hắn lần lượt bị phát hiện, lần lượt bị vô số cường giả truy sát. Có hai lần hắn thậm chí thiếu chút nữa bị cường giả Thiên Đế tấn công. Hắn không muốn tiếp tục khai chiến. Hắn cũng biết bây giờ mình là kẻ thù chung của Bắc Minh, là chuột chạy qua đường, người người gọi nhau đánh. Trong lòng hắn rất uất ức, hận không thể giết chết toàn bộ đám người đổi giết hắn. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn không muốn lại sử dụng vô tình kiếm. Bây giờ chỉ muốn bay vượt qua hư không trực tiếp đi tới núi Khuynh Thành. Đến núi Khuynh Thành, người Bắc Minh không thể nào lại tiếp tục đổi giết hắn nữa chứ. Cho dù truy sát, người của Mê Thần Cung trung quy sẽ không ngồi xem không quản chứ. Đối với Mê Thần Cung, trong lòng hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Chuyện huyên náo lớn như vậy, hắn bay vượt qua hư không 8, 9 lần, nhiều lần đều bị truy sát. Có thể thấy được tất cả vực diện Bắc Minh đều đang đuổi giết hắn. Người của Mê Thần Cung sao có khả năng không biết được? Nếu biết, vì sao bọn họ không truyền lệnh ra, bảo người Bắc Minh ngừng truy sát hắn? Lẽ nào bởi vì người Bắc Minh là con dân bọn họ bảo vệ, nên bọn họ không quan tâm tới hắn nữa? Điều này không khoa học. Hắn bị giết, Mê Thần Cung khác nào nuốt lời, mặt mũi của bọn họ để vào đâu? Thế lực cường đại như vậy, một khi mất đi uy tín, sau này người trong thiên hạ làm sao có thể tin tưởng bọn họ được nữa? Quá nhiều vấn đề nghĩ không ra, Tiêu Lãng cũng không nghĩ nữa. Hắn chỉ có thể một đường bay vượt qua hư không về phía Bắc. Còn có một vấn đề nữa khiến hắn rất đau đầu. Không gian Bắc Minh thực sự không ổn định. Trong không gian hư vô có rất nhiều vết nứt không gian, lại càng không ổn định. Rất nhiều lần hắn vừa phá tan không gian hư vô, không gian hư vô kia lại sụp đổ, khiến hắn sợ gần chết. Cho nên mỗi lần hắn không dám bay vượt qua hư không quá xa. Bởi vì qua càng xa càng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể giống như chó nhà có tang không ngừng chạy trốn, không ngừng cầu khẩn. Lại một lần nữa xé rách không gian đi ra, Tiêu Lãng xuất hiện ở một nơi hoang dã. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi xác định không có ai, hắn lập tức rời khỏi nơi ẩn nấp đi xuống. Thảo đằng tra xét xung quanh. Xung quanh không có võ giả, chỉ có không ít hung thú. Hắn không có tâm tình giết chết hung thú. Một đường sai thảo đằng ở dưới mặt đất tra xét, chọn lựa phương hướng, tiềm hành mà đi. Rất nhanh hắn liền tìm được một tiểu thành. Khi hắn nhìn thấy vòng bảo hộ bên ngoài thành trì mở ra, sắc mặt nhất thời giống như trái khổ qua. Hắn không biết thành trì này thuộc về vực diện nào. Nếu muốn xác định tọa độ, như vậy nhất định phải sai thảo đằng lẻn vào bên dưới thành, nghe trộm người khác nói chuyện, hoặc là sống bắt một người tìm hiểu tin tức. Trước kia hắn đã nhiều lần dùng thảo đằng trực tiếp bắt một người lại hỏi dò. Nhưng giờ phút này vòng bảo hộ thành trì mở ra, hắn đi đâu bắt người đây? Không có cách nào. Hắn chỉ có thể tra xét ở xung quanh thành trì, hy vọng gặp người qua đường hỏi dò một chút tin tức. Sau nửa canh giờ, hắn tìm được một đội buôn ở phía bắc thành. Thảo đằng lặng lẽ quấn lấy một người, dùng tốc độ nhanh nhất kéo vào trong lòng đất. Bản thân cũng phóng vào lòng đất chuẩn bị tra hỏi một phen. Võ giả bị kéo vào lòng đất lập tức lấy ra một khối ngọc phù bóp nát. Tiêu Lãng nhất thời nở nụ cười khổ. Cũng không cần tra hỏi võ giả này, thân thể bắn mạnh vọt ra khỏi mặt đất tiến vào trong không trung. Hắn liếc mắt nhìn tiểu thành phía xa. Quả nhiên vòng bảo hộ thành trì đã đóng lại. Mấy ngàn võ giả từ trong thành trì bắn mạnh ra. Tiêu Lãng, là Tiêu Lãng. Bắt lấy tên rác rưởi Thiên Châu này. Giết tên rác rưởi Thiên Châu này. Giết. Vô số công kích huyền lực hồn lực phóng đến. Tiêu Lãng khe khẽ thở dài. Xé rách không gian bay vượt qua hư không lao về phía Bắc. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lãng lại xuất hiện ở một nơi hoang vắng khác. Hắn cũng không biết đã di chuyển được bao xa. Hắn cũng không rõ mình đi có đúng hướng không. Chỉ có thể lại tìm người hỏi thăm. Nhưng kết quả hắn vừa bắt được một người. Người kia lại lập tức bóp nát ngọc phù đặc biệt. Trong thành trì gần đó lại có một đám người phóng ra. Thậm chí trong đó còn có không ít võ giả chúng sinh ngũ, lục trọng. Dường như giờ phút này Tiêu Lãng đã trở thành quả hồng nhũn, người người đều có thể nắn. Tiêu Lãng lại thở dài rời đi, nhưng trong lòng càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì giết chết quá nhiều người, trong đầu nảy sinh lệ khí khiến hắn cáu kỉnh bất an. Trong mắt hắn lóe lên hồng quang lóe. Hắn lại bay vượt qua hư không xuất hiện ở bên ngoài một thành trì, lại bị một đám võ giả chư vương, chúng sinh truy sát. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn tóm lấy một võ giả, một tay nắm cổ của hắn, không nhìn mấy ngàn võ giả đang từ trong tiểu thành lao ra, toàn thân điên cuồng phát ra sát khí, tập trung vào tên võ giả trong tay bắt đầu giống lên, nói cho ta biết, nơi này là vực diện gì, bằng không, chết. Người con dân Bắc Minh kia cũng kiên cường, tuy rằng thân thể bị sát khí của Tiêu Lãng tập trung vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn rất kiên cường nói, hừ, con dân Bắc Minh xưa nay không sợ chết, ngươi có giỏi cứ giết ta đi, thiên đế nô lý sẽ báo thù cho ta. Thiên đế nô lý, vực diện nô nô, cách núi Khuynh Thành cũng không xa. Tiêu Lãng cũng không tức giận, trái lại nở nụ cười, cố gắng áp chế sát ý trong lòng, ném tên võ giả trong tay bay thẳng về phía xa, đồng thời quay về phía mấy ngàn võ giả đang lao tới, giận dữ hết, nói cho thiên đế các ngươi biết, đừng đến gây chuyện với ta. Tiêu Lãng, ta không có ý định đối địch với Bắc Minh, ta chỉ đi ngang qua nơi này, nếu ép ta nóng nảy, ta, đồ Bắc Minh các ngươi, hừ, đồ Bắc Minh, chỉ dựa vào ngươi sao? Một giọng nói hư vô mờ mịt vang lên ở trong không trung. Giọng nói này vừa vang lên, giữa không trung đột ngột xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay lớn nhanh chóng xoay tròn ở trong không trung. Không khí xung quanh nhanh chóng tập trung ở dưới lòng bàn tay, hình thành một lốc xoáy siêu cường, bao phủ Tiêu Lãng vào bên trong. Lốc xoáy này còn cường đại gấp mấy lần so với cường giả nhân hoàng đỉnh phong lần trước. Kình phong bên trong khiến thân thể Tiêu Lãng lập tức nhanh chóng xoay tròn theo, trời đất quay cuồng. Tiêu Lãng căn bản không tìm được phương hướng. Công kích thiên đạo gió lốc, còn là cường giả thiên đế. Tiêu Lãng bị dọa đến hồn phi phách tán. Gió lốc có thể có công kích linh hồn, đây là thiên đạo gió lốc của cường giả thiên đế. Một khi linh hồn của hắn bị công kích, linh hồn hỗn loạn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, mệnh lệnh kỳ quái của Mê Thần Cung. Tiêu Lãng quả nhiên gặp bi kịch. Nếu như hắn lấy vô tình kiếm ra công kích trước, hắn còn có thời gian trốn thoát. Chỉ có điều giờ phút này hắn tránh vô tình kiếm như tránh rắn rết. Trong khoảnh khắc đó hắn do dự, giao đấu với thiên đế còn do dự thì chẳng khác nào đã xong đời. Thân thể của hắn theo gió lốc xoay tròn mãnh liệt, bản thân cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Chờ tới khi âm thanh quỷ dị trong gió lốc, phía xa đã thấy có một cường giả đang đến, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Dường như hắn đang nghi hoặc Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, làm sao giết chết được Sơn Tiêu và 10 cường giả nhân hoàng. Phải biết rằng trong 10 người kia có một cường giả nhân hoàng đỉnh phong nắm giữ thiên đạo gió lốc. Gió lốc trong biển băng tuyết là thông thường nhất. Cường giả Bắc Minh tất nhiên có rất nhiều người cảm ngộ thiên đạo gió lốc. Lúc đó Tiêu Lãng dùng vô tình kiếm giết chết cường giả nhân hoàng, cũng không có người ở đấy. Sau đó, Sơn Tiêu thoát được, kêu cứu, mới có người xuất hiện. Mà Ma Cao lại che giấu rất nhiều tư liệu về Tiêu Lãng, cho nên giờ phút này tên thiên đế này mới có thể hoang mang như vậy. Cho dù hoang mang, trên người cường giả thiên đế này cũng không hề dừng lại. Hắn trực tiếp bay vào bên trong gió lốc, một tay dễ dàng nắm lấy cổ Tiêu Lãng, giống như nắm lấy một con vịt từ trong gió lốc bay ra ngoài. Sau đó trận gió lốc kinh khủng kia đột ngột tiêu tan trong không trung. Tham kiến thiên đế nô lý. Lúc này võ giả cấp thấp xung quanh mới có phản ứng. Tất cả nằm sấp trên mặt đất hành lễ, ngước đôi mắt đầy vẻ sùng bái nhìn võ giả kia. Ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Lãng lại lộ ra nụ cười lạnh lùng trào phúng, ý tứ rất rõ ràng, không phải ngươi rất trâu bò sao? Khi ở trong tay thiên đế chúng ta, chẳng khác nào một con run dế hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ có chút tài nghệ như vậy còn muốn san bằng Bắc Minh sao? Tiêu Lãng vẫn đang hôn mê, không nhìn thấy ánh mắt mọi người. Chỉ một lát sau hắn tỉnh lại, cảm giác cổ mình bị một bàn tay lớn giống như gọng kìm nắm chặt. hắn khẽ thở dài. Vừa nãy nếu như mình sử dụng vô tình kiếm, hẳn là có cơ hội trốn thoát. Nhưng đáng tiếc hắn lại do dự. Hiện tại dường như tất cả đều đã muộn. Thở dài. Hừ. Không phải vừa nãy rất ngông cuồng sao? Không phải muốn diệt sạch Bắc Minh chúng ta sao? Thiên đế nô lý còn đang hoang mang không biết công tử Sơn Tiêu và 10 nhân hoàng chết như thế nào. Giờ phút này tự động nói vài câu, thuận tiện đả kích Tiêu Lãng một chút. Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, ánh mắt ngạo nghễ không sợ đối đầu nhìn thiên đế nô lý, cười lạnh nói, muốn giết thì giết, nói nhảm làm gì, vừa nãy ra không cẩn thận, bị ngươi áp chế, bằng không 10 ngươi, ra cũng có thể giết chết. Ha ha ha, thiên đế nô lý giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Hắn cười dài một hồi, trào phúng nhìn Tiêu Lãng, châm chọc nói, vịt chết còn mạnh miệng, nếu không bản thiên đế thả ngươi ra, chúng ta lại đánh, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Lãng không cam lòng yếu thế phản bác nói, ngươi dám không? Ngươi có gan, chúng ta đánh lại, xem ra hành hạ ngươi đến chết thế nào. Thiên đế nô lý lại cười to, nói tiếp, ta có gì mà không dám? Ngươi chỉ là rác rưởi thiên châu, cho dù thả ngươi ra 10 lần, ta vẫn có thể hành hạ ngươi đến chết 10 lần. Tiêu Lãng tức giận mắng lên, vậy ngươi còn đợi gì nữa? Thả ta ra, xem ta làm sao giết ngươi. Thả thì thả, ngươi thả đi. Làm sao không thả? Ta liền thả, như thế nào? Ngươi thả đi, không thả là đồ rác rưởi. Được, ta thả. Đám võ giả cấp thấp kia trợn mắt há hốc mồm nhìn, Tiêu Lãng và thiên đế nô lý giống như hai tiểu hài tử đối chọi gay gắt đấu võ mồm. Hai người nói chuyện rất nghiêm túc. Thời điểm mọi người thật sự cho rằng thiên đế nô lý muốn thả Tiêu Lãng ra đánh lại một lần nữa. Thiên đế nô lý thật sự thả Tiêu Lãng ra. Chỉ có điều tay còn lại đánh một quyền vào ngực Tiêu Lãng, khiến tất cả xương ngực của hắn bị vỡ nát. Hắn bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Đồng thời trong tay thiên đế có thiên lực vờn quanh. Một đại trưởng ấn lại hiện ra, đánh một trưởng khiến Tiêu Lãng đang bay ngược trong không trung bị đập vào trong lòng đất. Khiến xương cốt toàn thân hắn đều vỡ nát. Người đâu, lôi hắn tới cho ta. Khóe miệng thiên đế nô lý lộ vẻ trào phúng, lạnh lùng cười một tiếng nói, thả ngươi. Ngươi xem bản thiên đế là người ngu sao? Ngươi biết bay vượt qua hư không? Cho rằng ta không biết sao? Chết đến nơi rồi còn muốn chơi trò khôn vặt. Tiêu Lãng bị một võ giả nhân hoàng lôi ra, xương cốt toàn thân bị chấn động vỡ nát. Cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không có cách nào nữa. Khóe miệng hắn rỉ ra máu tươi, trong mắt lại cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thiên đế nô lý giận dữ cười nói, ngươi có gan thì giết ta đi, xem tới lúc đó thần cung các ngươi có thể giết toàn tộc ngươi hay không. Thần cung, thân thể thiên đế nô lý chấn động, đám võ giả cũng nhíu mày. Thần cung ở Bắc Minh chính là tồn tại giống như thần tiên. Tiêu Lãng lại có quan hệ với thần cung. Sắc mặt thiên đế nô lý ngưng trọng, mắt lóe lên mấy lần. Sau đó hắn lập tức cười lạnh, lại còn giả vờ. Ngươi thật sự coi bản thiên đế là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Tiêu Lãng hờ hững nói, ngươi giết đi. Đặc sứ thần cung nói muốn toàn lực bảo vệ tính mạng của ta 10 năm. Không tin ngươi có thể truyền tin hỏi người của thần cung một chút. Nơi này cách thần cung không xa chứ. Nếu không ngươi dẫn ta lên núi Khuynh Thành. Nếu như ta có nửa lời nói dối, ngươi có thể đánh chết ta tại chỗ. Ha ha ha. Chỉ sợ ngươi không có lá gan này. Tiêu Lãng nói rất trôi chảy. Thiên đế nô lý do dự. Thật ra Tiêu Lãng đã là cá nằm trên đĩa không chạy được. Chuyện liên quan đến thần cung hắn không dám khinh thường. Hắn lập tức lấy ngọc phù truyền tin ra truyền tin. Bắc Minh bọn họ có hơn 20 thiên đế. Tuy rằng bọn họ không thể trực tiếp truyền tin cho đặc sứ và cung chủ thần cung, nhưng dưới núi Khuynh Thành có một thủ sơn nô có quan hệ không tệ với bọn họ. Hắn truyền tin cho thủ sơn nô, có thể nhờ hắn đi hỏi dò đặc sức thần cung. Như vậy có thể phán đoán được lời Tiêu Lãng nói là thật hay là giả. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Nếu truyền tin cho mê thần cung, người của mê thần cung biết không thể nào không để ý chứ. Chỉ có điều hắn vẫn âm thầm khống chế phân thân thảo đằng từ trong người đi ra, lén lút ẩn nấp ở bên trong thân thể trị liệu. Ngọc phù truyền tin của thiên đế nô lý rất nhanh liền sáng lên. Hắn lấy ra vừa xem, trên người nhất thời phát ra sát ý cuồng bạo. Hắn cười lạnh nói, hắn hết lần này tới lần khác trêu đùa bản thiên đế. Đặc sứ thần cung căn bản không truyền xuống bất kỳ tin tức gì. Tiểu tử ngươi dám không tôn trọng thần cung, chết không hết tội. Giết tên rác rưởi thiên châu này. Thủ sơn nô thần cung truyền tin lại đây. Hắn truyền tin hỏi dò đặc sứ thần cung, bên kia căn bản không đáp lại. Thủ sơn nô còn trách mắng thiên đế nô lý. Điều này khiến thiên đế nô lý rất tức giận. Hắn cũng còn không cố kỵ nữa. Tiêu lãng cũng ngẩn người ra. Mê thần cung lại không quan tâm. Lẽ nào thần cung không phải là mê thần cung? Chỉ có điều lần này phản ứng của tiêu lãng rất nhanh. Thân thể hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đủ để hắn hành động. Chết! Cường giả nhân hoàng kia nhận được mệnh lệnh, trong mắt lóe lên hung quang. Một tay đánh về phía đầu tiêu lãng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ngực mình cảm thấy đau đớn. Một cánh tay với vảy màu vàng sậm che kín đột ngột vồ vào ngực hắn, dễ dàng phá tan vòng bảo hộ hồn lực của hắn, lấy được trái tim hắn, sau đó bóp nát giống như bóp vỡ quả trứng. Muốn chết! Thiên đế nô lý nổi giận. Tiêu lãng lại phục hồi nhanh như vậy sao? Thậm chí còn giết người ngay ở trước mắt hắn. Lập tức thân thể hắn điên cuồng lao đi. Thiên lực vờn quanh trên tay, mang theo sát khí cuồng bạo. Lần này hắn thật sự nổi giận. Nếu không giết chết tiêu lãng, hắn làm sao nuốt được nỗi hận này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, núi Khuynh Thành. Đáng tiếc lần này tiêu lãng không do dự. Sau khi giết chết cường giả nhân hoàng kia, hắn lấy vô tình kiếm ra, không chút kiêng kỵ phát ra vô tình kiếm khí. Vô tình kiếm khí đã 4 năm này không phóng thích, cho nên hoàn toàn không có bất ngờ. Vô tình kiếm sáng lên màu xanh đại thịnh, một kiếm khí trùng thiên gào thét lao đi. Thiên đế nô lý vừa xông vào trong không trung nhất thời trong lòng run lên. Hắn rốt cuộc đã biết tiêu lãng giết chết công tử Sơn Tiêu và 10 cường giả nhân hoàng còn lại như thế nào. Cảm nhận được lực lượng khủng bố trong vô tình kiếm khí, hắn muốn tránh đi. Chỉ có điều, mấy chục dặm phía sau hắn chính là một tiểu thành. Nếu như hắn tránh đi, tiểu thành kia sợ sẽ bị vô tình kiếm khí cường đại này san thành bình địa. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cắn răng phóng ra một trận gió lốc cực lớn. Sau đó vòng bảo hộ hồn lực vờn quanh trên người, chuẩn bị cứng rắn chống. Đỡ vô tình kiếm khí. Thiên đạo công kích của thiên đế quả nhiên cường đại. Vô tình kiếm khí có thể dễ dàng xé rách công kích bình thường. Nhưng thiên đạo công kích của cường giả thiên đế lại phát ra tiếng nổ cường đại. Cho dù này gió lốc cũng bị đánh tan, nhưng hào quang của vô tình kiếm khí lại ảm đạm đi rất nhiều. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khiến rất nhiều võ giả cấp thấp ở cách đó không xa trực tiếp ngất đi. Kình phong cường đại trùng kích, hất tất cả bọn họ bay ra ngoài. Tiêu lãng cũng bị trùng kích hất bay ra ngoài. Chỉ có điều thân thể của hắn ở trong không trung lại đột nhiên xé rách không gian, trốn vào trong vết nứt không gian. Cho dù năng lượng vô tình kiếm khí đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn nổ bay thiên đế nô lý ra ngoài. Vòng bảo hộ thiên lực phía ngoài cũng vỡ nát. Trên thân thể hắn máu thịt be bét. Chỉ có điều rất rõ ràng hắn chỉ bị thương nhẹ. Tiêu lãng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thiên đế nô lý nổi giận giống to. Âm thanh vang vọng khắp nơi. Thân thể hắn bắn mạnh lên, xé rách không gian tiến vào trong vết nứt không gian. Chỉ có điều xung quanh chỉ có một màu tối đen. Thân thể tiêu lãng đã sớm không biết đi nơi nào. Thiên đế nô lý tức giận gào rít vang vọng bên trong vết nứt không gian. Hắn nổi giận ra tay, khiến mấy không gian hư vô nhỏ xung quanh trực tiếp chấn động sụp đổ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Gần nửa canh giờ sau, thân thể tiêu lãng từ trong một vết nứt không gian đi ra. Trên mặt hắn đầy lo sợ, vỗ ngực. Phía dưới vừa vặn có một sông băng xung quanh hoang vắng. Hắn không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy vào trong sông băng. Hắn phá tan khối băng trên sông, sau đó thả thảo đằng ra tra xét xung quanh, vừa ở trong sông băng rửa vết máu trên người. Xung quanh không có người, thậm chí một con hung thú cũng không có. Tiêu Lãng rửa sạch vết máu trên người xong, liền nhảy ra khỏi sông băng đang chuẩn bị đổi y phục sạch sẽ. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bắc, hắn liền ngẩn cả người. Bởi vì mấy vạn dặm về phía bắc, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một ngọn núi lớn. Từ phía xa mấy chục ngàn dặm đã có thể nhìn thấy, vậy ngọn núi này phải cao tới mức nào? Vừa nãy hắn chỉ quan tâm xung quanh, không nhìn tới nó. Giờ phút này hắn mới khiếp sợ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn núi cao như vậy. Đây thực sự cao vút vào trong mây, nhìn không thấy đỉnh. Bầu trời Thiên Châu rất thần kỳ, không ai dám bay cao hơn 10.000 dặm trên không. Bởi vì một khi bay cao hơn 10.000 dặm trên không sẽ đột nhiên mê muội rơi xuống. Đây là kiến thức thông thường, tất cả mọi người trong Thiên Châu đều biết. Đây cũng chính là nỗi băn khoăn đối với người Thiên Châu trong mấy trăm ngàn năm qua. Mà bây giờ có một ngọn núi lại đâm thẳng vào vạn dặm trên không trung. Điều này khiến Tiêu Lãng rất ngạc nhiên. Lẽ nào đây chính là núi Khuynh Thành? Vừa nãy hắn đã xác định đến vực diện Nono, cách núi Khuynh Thành không xa. Giờ phút này hắn bay vượt qua hư không một khoảng cách, rất có thể đã tới được dưới núi Khuynh Thành. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tiêu Lãng nhanh chóng thay đổi y phục, sử dụng chiến xa chí tôn bay về hướng bắc. Trong lòng hắn lại có chút do dự. Vừa nãy rõ ràng Thiên Đế Nô Lý đã truyền tin cho Mê Thần Cung, nhưng Mê Thần Cung truyền tin tức lại khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ. Hắn không biết nội dung cụ thể là gì, nhưng có thể xác định một điểm, Mê Thần Cung không ra lệnh bảo vệ mình. Vừa nãy hắn thậm chí đã hoài nghi Thần Cung Bắc Minh rốt cuộc có phải là Mê Thần Cung hay không. Nhưng tiểu thư Hòa Nhi không thể nào lừa hắn được. Mộc Sơn Quỷ cũng nói Mê Thần Cung ở ngay cực bắc của Bắc Minh. Hắn ở Thiên Châu mua tư liệu cũng xác định Mê Thần Cung ở xung quanh đây. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Tiêu Lãng không biết. Chỉ có điều hắn suy nghĩ một chút, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Nếu như ngọn núi khổng lồ kia chính là núi Khuynh Thành, như vậy mình đi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tốc độ bay của hắn rất chậm. Hắn đưa ánh mắt tra xét xung quanh, thỉnh thoảng lại chú ý nhìn ngọn núi cao vút phía xa vài lần. Xung quanh không có một bóng người, càng không có một con hung thú, thậm chí liền một con dã thú côn trùng cũng không nhìn thấy. Càng tới gần dãy núi cao vút kia, Tiêu Lãng càng cảm thấy kinh hãi, cũng xác định đó chính là núi Khuynh Thành. Dãy núi kia cực kỳ cao, giống như một mũi khoan xoáy tròn. Xung quanh vẫn cực kỳ quanh câu, nếu như hắn không có chiến xa chí tôn, muốn leo lên chắc hẳn hết sức khó khăn. Chỉ có điều từ phía xa hắn có thể nhìn thấy giữa ngọn núi có một con đường màu xanh xoay quanh ngọn núi hướng lên trên. Từ phía xa còn có thể nhìn thấy vô số cầu thang, giống như một đường lên trời. Sau nửa nén hương, hắn rốt cuộc đến dưới chân núi. Đứng ở dưới chân núi ngửa cổ nhìn lên bầu trời, trong lòng Tiêu Lãng càng chấn động. Thế này là núi sao? Đây quả thật là một cột đá thông thiên. Giờ phút này hắn có thể thấy rõ ràng con đường xoay quanh không trung đi lên trên kia. Không biết nó có bao nhiêu bậc cầu thang, xoay quanh mấy chục vòng, cuối cùng giữa sườn núi chìm vào trong đám mây. Dưới con đường kia có người. Đó là một lão già lưng còng, ngồi xếp bằng ở một khối đá bên cạnh chân núi. Mí mắt nhắm lại, hai lông mày màu trắng xám rất dài buông xuống. Xem ra không giống như đang tu luyện, trái lại giống như đã ngủ thiếp đi. Núi Khuynh Thành, con ngươi Tiêu Lãng co lại. Rốt cuộc hắn đã nhận ra ba chữ lớn ở trên bia đá. Đây là kiểu chữ thượng cổ. Tiêu Lãng đã xem qua mấy quyển bí tịch thượng cổ miễn cưỡng có thể nhận ra. Trong lòng hắn chấn động, lẽ nào núi Khuynh Thành này đã tồn tại từ thượng cổ? Bất kể thế nào, Tiêu Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn đã đến núi Khuynh Thành. Không quan tâm Thần Cung Bắc Minh có phải là Mê Thần Cung hay không, chí ít mình đã tìm được Mê Thần Cung. Thở ra một hơi, sắc mặt Tiêu Lãng trở nên cung kính. Hắn thu hồi chiến xa chí tôn, đi về phía trước. Cuối cùng đứng ở phía trước lão già mi dài cúi người hành lễ, cung kính nói, đại nhân chào ngài. Tại hạ Tiêu Lãng, từ Thiên Châu đến, thỉnh cầu bái kiến cung chủ Mê Thần Cung. Lão già khẽ mở mắt, lông mày thật dài cũng dương lên, lộ ra một đôi mắt vẩn đục, dường như có chút mắt mờ chân chậm. Hắn nhìn Tiêu Lãng vài lần, sau đó duỗi một tay ra vẫy vẫy, nói mơ hồ không rõ, tự mình lên đi. À, Tiêu Lãng hồ nghi nhìn lão già này một chút, tự mình đi lên, mê thần cung tùy tiện như vậy sao, thậm chí không cần thông báo. Hắn nhìn bậc thang xoay quanh, trong lòng cảm giác rung động, lẽ nào bậc thang này có gì kỳ lạ, chỉ có điều lão già lại nhắm mắt ngồi thiền, không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Hắn vốn định hỏi dò vài câu, cuối cùng môi mấp máy một hồi, lại không nói được một lời nào. Hắn ngửa đầu liếc mắt nhìn ngọn núi chìm vào giữa đám mây. Hắn cắn răng bước lên bậc thang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, nhân sinh làm cờ, ta nguyện làm tốt. Khi hắn bước lên bậc thang đầu tiên, hắn đã cảm giác không ổn, nặng. Một uy áp đột nhiên đặt ở trên thân thể hắn. Hắn cảm giác toàn thân nặng gấp mấy trăm lần, giống như có một ngọn núi lớn đè ở trên người hắn, khiến hắn nửa bước khó đi. Cấm chế. Con ngươi Tiêu Lãng co lại. Uy áp như vậy tuyệt đối có thể so sánh với uy áp thiên đế, nhưng vô cùng quỷ dị chính là bậc thang và ngọn núi này cũng hoàn toàn không có khởi động cấm chế đặc biệt. Hắn cảm giác này trên bậc đá này dường như có một loại uy áp lớn trời sinh vậy. Hắn khó nhọc quay đầu lại, nhìn lão già mi dài kia một chút, chỉ thấy lão già hoàn toàn không có phản ứng, giống như đã ngủ mất rồi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng nhấc chân lên trên. Cho dù uy áp này vô cùng lớn, cho dù mỗi một bước đi đều hết sức khó khăn, nhưng Tiêu Lãng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Hắn cắn răng bước từng bước lên phía trên, giống như một con ốc sên muốn bò lên trên cây đại thụ vậy. Mồ hôi giống như mưa tuôn rơi, mỗi cơ bắp trên thân thể đều đang khẽ run rẩy. Hai chân hắn mơ hồ run lên, nhưng trong ánh mắt Tiêu Lãng vô cùng kiên định. Trong lòng hắn hiểu ra, dường như cung chủ mê thần cung này đang cố ý thử thách hắn. Nếu như mình không thể bò lên bậc thang này, có lẽ lờ không có khả năng gặp cung chủ đó một lần. Dù sao cung chủ kia cũng không nợ gì mình. 100 bậc thang, 1000 bậc thang, 1000 bậc thang. Tiêu Lãng vốn chỉ trước mắt đã có thể nhảy lên vạn bậc thang, lại phải đi suốt đi nửa canh giờ. Bước chân của hắn càng ngày càng chậm, lưng càng ngày càng còng xuống. Hai chân run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định, bước chân không hề dừng lại. Tiêu Lãng đã đi được 3 vòng bậc thang vờn quanh núi lớn. Thân thể hắn đã cách chân núi mấy ngàn mét. Từ phía dưới nhìn lên, thân thể của hắn thật sự nhỏ bé, giống như một con ốc sên đang leo xung quanh một đại thụ. Lưng hắn hoàn toàn không đứng thẳng lên được. Hắn không đi nổi nữa, mà dùng hai tay hai chân đồng thời bò. Hiển nhiên uy áp cường đại khiến hắn chịu không được. Nếu tiếp tục dùng chân đi sợ là sẽ trực tiếp lăn xuống. Giờ phút này, Thủ Sơn Nô phía dưới đột ngột mở mắt. Trong mắt vẫn vẩn đục, nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện trong mắt hắn sâu như biển, giống như tinh không mênh mông. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Lãng một chút, nhẹ giọng thì thầm, chiến kỹ thiên ma tứ trọng sao. Chút thực lực này sợ là nhiều nhất có thể lên 6-7 vạn bậc thang chứ. Hừ hừ, thiên đế cũng chỉ có thể bò lên hơn 10 vạn bậc thang. Tiểu tử này lại còn muốn bò lên đỉnh sao? Sợ là chỉ có thiên đế chí tôn mới có thể có thực lực như vậy. Vì sao cung chủ lại đưa ra mệnh lệnh kỳ quái như vậy? Lẽ nào tiểu tử này có thể leo lên được? Làm sao có khả năng? Nói xong, bản thân hắn cũng nở nụ cười. Hắn lắng đầu, không nói nữa lại nhắm mắt lại. Tiêu Lãng vẫn không ngừng leo lên. Sau hơn một canh giờ, thân thể của hắn rốt cục đã ngừng lại. Hắn bò lên được 5 vạn bậc thang. Khi hắn leo đến bậc thang thứ 5001, hắn đột nhiên phát hiện uy áp đã nặng gấp đôi. Trong nháy mắt đó, thân thể của hắn thiếu chút nữa bị uy áp cực lớn kia trực tiếp đánh rơi lăn xuống. Cũng may hai tay hắn đột nhiên dùng sức, nắm chặt vào bậc thang, đồng thời thân thể hắn hoàn toàn áp sát vào bậc thang, lúc này mới không bị rơi xuống. Hắn khó nhọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn xuống phía dưới ngọn núi một cái, đại khái phán đoán một chút. Nở nụ cười khổ. Giờ phút này hắn chỉ bò lên được 1/3. Hơn nữa 1/3 này chỉ là 1/3 phía dưới đám mây. ai biết sau đám mây kia còn có bao nhiêu bậc thang nữa. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, hắn chỉ bò lên trên đám mây mới có thể có tư cách nhìn thấy cung chủ Mê Thần Cung. Cảm giác này hết sức kỳ quái, đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn, lại làm cho hắn cực kỳ tin tưởng. Hiện tại mới 5 vạn bậc thang, bò lên trên đám mây, ý tứ không phải còn 10 vạn bậc thang nữa sao? Làm sao có thể leo lên được? Hiện tại uy áp có thể tăng gấp đôi. Nếu như cứ 5 vạn bậc thang, uy áp lại tăng gấp đôi, sợ là thân thể hắn muốn động cũng không động được. Không, quyết không từ bỏ. Trong lòng Tiêu Lãng lại trở nên kiên định. Hắn lại bắt đầu nhúc nhích tay chân. Mỗi lần hắn đều dùng hai tay nắm chặt vào bậc thang, thân thể hoàn toàn áp sát lấy bậc thang, khó nhọc di chuyển lên trên. Tốc độ của hắn càng chậm hơn, toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi. Bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn không có ngừng bò lên. Một canh giờ, ba canh giờ, tới đêm, hắn vẫn giống như ốc sên xoay quanh đi trên. Bốn canh giờ, năm canh giờ, tám canh giờ, bầu trời phía đông sáng lên một màu trắng bạc. Đã tảng sáng, nắng sớm tràn khắp núi Khuynh Thành, chiếu vào con đường trên không trung, chiếu vào hai tay hai chân bị mài tới chảy máu của Tiêu Lãng, chiếu vào vết máu trên lưng hắn, chiếu sáng cặp mặt cực kỳ suy yếu nhưng lại cương quyết khác thường. Nhìn như vậy thật sự khiến người ta giật mình. Không ngờ lại tuyệt thế Khuynh Thành như vậy. Thủ Sơn Nô lại mở mắt nhìn Tiêu Lãng một chút, trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lại lắc đầu than nhẹ lên. A, hơn 9 vạn bậc thang. Tâm tính người này xem ra không tệ, đủ tàn nhẫn đủ kiên định. Đáng tiếc thực lực hơi kém một chút. Chỉ có điều có thể hơn 10 vạn bậc thang, phóng tầm mắt ra khắp thiên hà cũng coi như không tồi. Thủ Sơn Nô lại nhắm mắt lại. Tiêu Lãng không biết chính xác, nhưng hắn hiểu rất rõ ràng. Các bậc thang này, cứ 5 vạn bậc thang, uy áp lại tăng thêm gấp đôi. Cho dù Tiêu Lãng có thể bò lên trên 10 vạn bậc thang thì đã làm sao? Uy áp tăng gấp đôi, thân thể hắn sẽ không thể động đậy. Vậy làm sao bò được nữa? Sau nửa canh giờ, Tiêu Lãng rốt cuộc bò lên bậc thang thứ 10 vạn. Nhưng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân bao gồm cả đầu đều dán sát vào bậc thang, giống như một bộ tử thi, không thể động đậy. Uy áp lại tăng gấp đôi. Đừng nói là di chuyển tay chân, giờ phút này hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mỗi lần hít thở hắn đều phải tốn rất nhiều sức lực. Không lên được. Không quan tâm còn có thể leo lên trên được nữa hay không, chỉ ít Tiêu Lãng hiểu rất rõ ràng, mình tiếp tục di chuyển lên phía trên, sợ là cuối cùng sẽ bị uy áp cực lớn đè chết. Còn 5 vạn bậc thang nữa. Trong lòng Tiêu Lãng lặng lẽ gầm thét. Hắn hiểu rất rõ ràng đây là cung chủ Mê Thần Cung đang thử thách hắn. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một tin tức. Rất có thể là cung chủ Mê Thần Cung lợi dụng thần thông cường đại lặng lẽ truyền đến. Nói cách khác, cung chủ Mê Thần Cung công khai nói cho hắn biết, muốn thấy hắn bò lên bậc thang thứ 15 vạn, bằng không Tiêu Lãng không thể chạy đi đâu nữa. Ngay cả mặt mũi cũng không có tư cách gặp, hắn còn có tư cách gì cầu xin hắn cứu Độc Cô Hành? Lùi lại, tiếp tục đi về phía trước ngươi sẽ chết. Trong đầu lại không ngừng vang lên một giọng nói khác. Trong đầu Tiêu Lãng bởi vì thiếu dưỡng đã có chút mơ hồ, hắn không biết mình nên tiến lên hay nên lùi lại. Tiếp tục leo lên. Làm sao leo? Còn có thể leo lên được bao xa? Lùi lại. Lẽ nào chỉ như vậy liền rời khỏi Bắc Minh? Chỉ có điều hắn nên đối mặt với đôi mắt hy vọng của Tiêu Thanh Y như thế nào? Không, ta không lùi lại. Nếu như nhân sinh là cờ, ta nguyện làm tốt. Tuy hành động chậm, ai có thể từng thấy ta lùi về phía sau? Tiêu Lãng dùng toàn lực gào thét. Mắt hắn bắt đầu nổi lên hồng quang. Thảo đằng đột ngột lao ra, trăm vạn phân thân ngưng tụ lại thành một, đầu tiên là hóa thành một đoạn hư ảnh bay lên mấy trăm bậc thang, một đoạn ở lại bên cạnh thân thể của hắn. Đoạn ở trên cùng kia đâm xuyên vào bậc thang phía trên lại hóa thành thực thể. Thảo đằng co rút lại, cứ như vậy kéo thân thể của hắn lên phía trên. Tốc độ như vậy rất nhanh, chỉ có điều toàn thân Tiêu Lãng đều bị ép chặt vào bậc thang. Dưới ma sát như vậy, toàn thân hắn đầm đìa máu, uy áp cường đại khiến hắn thực sự khó thở. thần trí hắn từ từ trở nên mơ hồ, nhưng chấp niệm trong đầu của hắn lại điên cuồng khống chế thảo đằng không ngừng nhanh chóng kéo hắn lên trên đỉnh núi. Thông thường nháy mắt đã đi được mấy trăm bậc thang. Tiểu tử này, thủ sơn nô phía dưới đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Hắn chưa bao giờ đứng lên, lại đột ngột đứng phát dậy. Cái lưng còng cũng thẳng lên, đôi mắt vẫn đục phát ra tinh quang sáng chói. Hai mi dài dựng thẳng lên, hóa thành hai trường kiếm đâm thẳng vào bầu trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 641, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện một giây đồng hồ mấy trăm bậc thang, còn là bậc thang thứ 10 vạn trở lên. Với tốc độ như vậy đừng nói là chút thực lực như Tiêu Lãng, cho dù là thiên đế bình thường đến bậc thang 10 vạn cũng không được. Cho dù phương pháp leo lên của Tiêu Lãng có sử dụng chút mưu mẹo, nhưng không cần quan tâm bất kỳ phương pháp nào, có thể leo lên đó chính là năng lực. Mấy ngàn năm trước, Mê Thần Cung chiêu thu môn nhân, có thể bò lên bậc thang 15 vạn đều có thể trở thành môn nhân của Mê Thần Cung. Lúc đó rất nhiều thiên đế đều muốn sử dụng hết các loại biện pháp, còn leo không được. Hiện tại tiểu tử này đã bò lên bậc thang 13 vạn, còn dùng tốc độ khủng khiếp để bò lên phía trên. Thủ Sơn Nô hiểu rất rõ ràng, giờ phút này Tiêu Lãng đã hoàn toàn ngất đi, nhưng thảo đằng kia vẫn không ngừng đâm xuyên vào bậc thang, không ngừng kéo hắn lên phía trên. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra được thảo đằng là thần hồn đặc biệt của Tiêu Lãng, nhưng thần hồn là thần hồn, không có chủ nhân khống chế tuyệt đối không thể di chuyển. Nói như vậy, Tiêu Lãng ngất đi, vẫn dùng chấp niệm trong đầu khống chế thần hồn leo lên sao? Đây là ý niệm cường đại tới mức nào? Đây là chấp niệm cường đại tới mức nào? Thủ Sơn Nô canh giữ ở chân núi này gần trăm năm, đã gặp vô số người đi tới Mê Thần Cung, vô số thiên đế chí tôn. Nhưng hôm nay hắn thực sự bị Tiêu Lãng chỉ có thực lực nhân hoàng cảnh làm chấn động. Chẳng trách cung chủ tự mình truyền lời, bảo hắn leo bậc thang. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Ý chí như vậy, đây là kỳ tài cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo bao la, không có ý chí cường đại là tuyệt đối không thể nào cảm ngộ thành công. Thủ Sơn Nô nhìn thấy Tiêu Lãng lấy tốc độ nhanh như chớp nhập vào đám mây, thần sắc trên mặt rất phức tạp. Hắn bất đắc dĩ nhẹ giọng than thở, trên mặt đầy cô đơn và buồn bã. Cái lưng đang đứng thẳng lại còng xuống. Bởi vì, năm đó hắn cũng nghĩ mọi biện pháp muốn bò lên trên bậc thang 15 vạn, muốn được cung chủ Mê Thần Cung chỉ điểm, chứng minh được đại đạo. Nhưng hắn mất thời gian 10 năm, mới chỉ bò lên được bậc thang 14 vạn. Cuối cùng hắn trở thành thủ sơn nô nơi này.